Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lữ Tú Anh nhớ lại mới biết, ban đầu lúc học trường tiểu học trực thuộc Lâm Tiếu thi hạng nhất từ dưới lên cũng là vì gia đình không thể cho cô một môi trường học tập đàng hoàng. Bây giờ hoàn cảnh gia đình đã hoàn toàn không còn giống trước đây nữa. Lữ Tú Anh đọc tiếp. Thứ nhất, phụ huynh là tấm gương tốt nhất của con trẻ. Phụ huynh nghiêm túc làm việc, chăm chỉ phấn đấu, không có sở thích xấu, con trẻ mới có thể học được ưu điểm từ phụ huynh. Nếu như phụ huynh không có trách nhiệm, ngày nào cũng chơi bời lêu lỏng thì bất cứ câu khuyên nhủ con trẻ phải cố gắng học hành thế nào cũng đều vô dụng. Phụ huynh trở thành tấm gương tốt cho con trẻ thì không cần nhiều lời, con trẻ cũng sẽ cố gắng học tập. Lữ Tú Anh buông bài viết của Lâm Dược Phi xuống, sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Dược Phi. Lâm Dược Phi trở nên tốt hơn, hoàn cảnh của gia đình mới có thể tốt hơn. Ngày nào Lâm Dược Phi cũng đi sớm về khuya, cố gắng làm việc nên về phương diện làm gương cho em gái cũng có thể cho 100 điểm. Lữ Tú Anh trả bài viết lại cho Lâm Dược Phi, bà nói. Làm khó cho anh con rồi, chữ như cua đào gà bới còn phải viết nhiều như thế. Để nó đi học phụ huynh đi. Lâm Tiếu ngạc nhiên trợn to hai mắt, mẹ nhận thua rồi sao? Lâm Tiếu cầm bài viết của mẹ lên, rõ ràng mẹ viết nhiều hơn mà. Lâm Dược Phi đắc ý đi chọn quần áo mặc trong buổi họp phụ huynh. Tiếu Tiếu, anh mặc áo khoác ra đi nhé, em nói xem anh nên mặc màu đen hay mặc màu nâu thì đẹp đây. Lâm Tiếu hoàn toàn không có ý kiến về việc anh hai nên mặc gì. Trong mắt cô rõ ràng quần áo của anh hai đều như nhau, màu đen, màu nâu, màu xám, không phải đều như nhau cả sao? Tại sao anh hai lại phải mua đầy cả một tủ như thế? Lâm Dược Phi cầm hai chiếc áo khoác ra ướm lên người, cuối cùng vẫn quyết định mặc màu đen. Cuối tuần 5 giờ chiều tan học, 6 giờ họp phụ huynh. Cô Dương không những không dậy quá giờ mà còn cho học sinh tan học sớm 10 phút, chọn hai nhóm trực nhật ở lại dọn dẹp vệ sinh lớp học. Dọn dẹp sạch sẽ hộp bàn của các em nhé, vứt hết rác đi, sách vở thì để ngăn nắp vào. Có một số hộp bàn của nam sinh như thùng rác vậy, lát nữa phụ huynh ngồi vào vị trí của các em, vừa cúi đầu đã nhìn thấy hộp bàn như thế. Các em thấy có nên để phụ huynh thấy cảnh tượng này không? Lời nói của cô Dương vừa dứt thì lớp học lập tức vang lên tiếng dọn dẹp. Có thể quay hộp bàn phía trước như lúc thi được không cô? Như vậy thì phụ huynh sẽ không thấy nữa. Lâm Tiếu nghe cậu bé đứng phía sau mình nói. Bạn cùng bàn của cậu bé ấy bất lực lên tiếng. Cậu tưởng cha mẹ cậu mù sao? Bình thường hộp bàn của Lâm Tiếu rất ngăn nắp, nhưng cô vẫn kiểm tra lại lần nữa, xác định hộp bàn của mình không có báo. Truyện tranh, tiểu thuyết võ hiệp, tất cả đều là sách học tập trong lớp. Hôm nay làm vệ sinh xong, đích thân cô Dương đi kiểm tra, hai nhóm trực nhật cũng không ai dám làm biếng. Học sinh không ngừng ném rác từ hộp bàn ra ngoài, rất nhanh thùng rác đã đầy, nhóm trực nhật không có chỗ để đổ rác thì oán trách, cử một học sinh nam chạy nhanh chạy đi đổ rác trước. Triệu Hiểu Long, em giúp cô viết vài chữ lên bảng đen nhé. Cô Dương gọi Triệu Hiểu Long đến. Đứng ở vạch xuất phát mới, thích nghi với cuộc sống mới của cấp 2 buổi họp phụ huynh lớp 7, 1. Cô Dương hướng dẫn Triệu Hiểu Long viết lên bảng đen, hàng ở trên nằm ngay giữa, hàng dưới đầu dòng viết một dấu gạch nối. Tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Dương nhìn chủ đề họp phụ huynh Triệu Hiểu Long viết, hài lòng gật đầu. Mọi người lấy hết tất cả bài thi của các môn ra hết nhé, xếp lại theo thứ tự toán, ngữ văn, anh văn. Đặt ngay ngắn lên bên trái bàn học. Để lại giấy viết trên bàn cho phụ huynh nữa. Bởi vì mỗi lần họp phụ huynh đều có phụ huynh không mang theo giấy bút. Cứ đi tay không đến. Nên cô Dương đã bảo học sinh để lại một bộ cho phụ huynh. Cô Dương đi quanh lớp học một vòng. Đi qua bàn của từng học sinh. Những học sinh đạt yêu cầu có thể tan học về nhà. Cô Dương gõ nhẹ lên bàn của học sinh. Em có thể về. Em cũng về được rồi. Được rồi về đi. Bàn học của Lâm Tiếu cũng đã được dọn xong từ sớm, nhưng cô Dương bảo bốn ban can sự lớp ở lại một lát. Lâm Tiếu, Dư Chiêu Chiêu, Triệu Hiểu Long, Phương Kính Phàm, bốn người các em ở lại hướng dẫn phụ huynh. Hướng dẫn phụ huynh chính là giúp phụ huynh tìm chỗ ngồi. Các phụ huynh lần lượt đến, lúc nãy khi còn đang dọn vệ sinh lớp thì đã có phụ huynh đứng bên ngoài lớp học đợi rồi. Bây giờ học sinh đều đã về hết, chỉ còn bốn ban cán sự lớp ở lại. Cô Dương gật đầu mời phụ huynh vào. Đa phần phụ huynh đều không biết con cái mình ngồi ở đâu, lúc vào lớp học thì hoang mang. Việc Lâm Tiếu cần là lúc này chính là bước lên trước hỏi. Xin hỏi bác là phụ huynh của ai ạ? Sau đó sẽ đưa phụ huynh đó đến chỗ ngồi của con mình. Phụ huynh vừa nói ra tên thì Lâm Tiếu lập tức biết vị trí đó ở đâu. Dư Chiêu Chiêu, Triệu Hiểu Long và Phương Kính Phàm có lúc không nắm bắt chính xác được. Ban đầu họ chạy lên bục giảng, nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi dán trên ấy. Nhưng sơ đồ chỗ ngồi dán trên đó không phải là sơ đồ mới nhất. Mỗi tuần chỗ ngồi đều sẽ được rời lên trước một hàng, bắt buộc họ phải rời vị trí trong đầu mình lên một hàng so với sơ đồ trên bục giảng mới có thể biết được chỗ ngồi của học sinh ấy ở đâu. Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện, không cần phiền phức như vậy, chỉ cần đi hỏi thẳng Lâm Tiếu là được. Lâm Tiếu, chỗ ngồi của Bạch Huyên là hàng thứ ba hay hàng thứ tư vậy? Lâm Tiếu, tuần này Tôn Kiến Huân ngồi ở đâu vậy? Phương Kính Phàm tiếp một vị phụ huynh. Lúc biết được đây là mẹ của Triệu Hiểu Long thì vô cùng ngạc nhiên, nhất thời cậu bé không nhớ ra mẹ Triệu Hiểu Long ngồi ở đâu nên đã rướn cổ hét lên. Triệu Hiểu Long, cậu ngồi ở đâu thế? Triệu Hiểu Long quay đầu thấy mẹ thì đưa tay chỉ vào chỗ ngồi của mình. Mẹ, con ngồi ở đây này, không phải ở đó, lùi về sau một hàng. Lâm Tiếu nhìn sang, Triệu Hiểu Long trông rất giống mẹ, hai người đều có mắt hai mí, sống mũi cao. Cùng một gương mặt nhưng trông mẹ Triệu Hiểu Long đẹp hơn, mẹ Triệu Hiểu Long ăn diện trông rất có phong cách, quần dài mùa thu phối với áo khoác trông hơi lạnh lùng, lúc đi ngang qua Lâm Tiếu cô còn có thể ngửi được một mùi nước hoa nhàn nhạt. Lâm Tiếu phát hiện việc hướng dẫn phụ huynh này rất thú vị, có một số phụ huynh vẫn chưa nói ra tên thì Lâm Tiếu đã biết họ là phụ huynh của ai, rất nhiều phụ huynh và con em của họ có gương mặt và động tác rất giống nhau. Cũng có một số bạn học lại không giống cha mẹ của họ chút nào. Trương Quân Nhã rất gầy nhưng cha Trương Quân Nhã lại vừa cao vừa mập, chỗ ngồi trong lớp ngồi không vừa. Cha Trương Quân Nhã vừa ngồi vào chỗ thì bàn nhích về trước, ghế rời ra phía sau, đồng thời chen xuống đến chỗ của hai phụ ngồi phía trước và sau. Cha Trương Quân Nhã xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi hơi to con nên chúng ta chỉ đành tạm chen chúc một chút. May là phụ huynh ngồi trước và sau đều rất gầy. Một số phụ huynh cảm thấy tò mò với bốn học sinh phụ trách hướng dẫn của lớp. Phụ huynh tò mò về Lâm Tiếu là nhiều nhất. Cô bé, con là cán sự lớp à? Con tên gì thế? Thường xuyên có phụ huynh hỏi những câu như thế. Lâm Tiếu nói ra tên mình, vậy mà các phụ huynh đều biết cô. Con là Lâm Tiếu đấy à? Có phải con ốm đi rồi không? Bác đã xem cuộc thi Hoa Cup của con. Con ở trên TV có gương mặt rất tròn. Cô đã trải qua những cuộc đối thoại như vậy rất nhiều lần. Những người bạn thân thiết đã từng thấy Lâm Tiếu trên TV đều nói. Sao lên TV mặt cậu lại tròn ra thế? Lâm Tiếu thuần thục trả lời. Lên TV trông sẽ mập hơn à? Lâm Tiếu bước đến giúp phụ huynh tìm chỗ ngồi thì nghe thấy phía sau có hai phụ huynh đang nói về mình. Học giỏi như thế, đối xử với mọi người cũng tự nhiên đứng đắn như thế. Phụ huynh của con bé đúng là có phúc mà. Phụ huynh của Lâm Tiếu ngồi ở đâu thế? Vẫn chưa đến, một phụ huynh đưa tay ra chỉ. Đó là chỗ ngồi của Lâm Tiếu, vẫn còn trống. Cách Trương.